Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu, lai lịch, hơn nữa cũng chỉ là áp dụng phòng thủ tư thế, mặc cho Lộc Vũ công kích, mà hiện đang xuất thủ Tần Nhất Đao, chính là đương thế chân chính thiên kiêu, đại thành nhân vương, tuyệt thế một đao, ở đây bên trong. Chỉ sợ đều không người có thể tiếp xuống. Ở trước mặt ta, xứng sao dùng đao. Một tiếng quát lạnh, Lộc Vũ cũng xuất đao, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn, đầu đao đoạn hải, đao ra thương khung, đao dẫn lôi điện, đao chém càn khôn, cửu thức hợp nhất, cửu cửu quy nhất, cửu đao hóa thành một đao. Một đao này so với Tần Nhất Đao đao mang càng chứa lệ, lấy một loại dễ như trở bàn tay khí thế, trực tiếp bổ ra Tần Nhất Đao đao mang, toàn bộ đánh tan. Tần Nhất Đao đã ở cường đại lực cắn trả lượng tình huống xuống, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ở giữa trời cao xẹt qua một cái xinh đẹp độ cung, nhất sau nặng nề té rớt tới đất lên. Không phải đâu, mọi người hoảng sợ, mặc dù nói Tần Nhất Đao bay rớt ra ngoài, là bởi vì quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Lộc Vũ đao pháp cũng thật sự là quá mạnh mẽ. Một đao này chưa bao giờ nghe, có thể nói là sợ tuyệt thiên địa, bọn họ phát hiện mình thực sự là nhìn lầm, Lộc Vũ lại là một cái đao khách. Hơn nữa còn là một cái như vậy cường đại đao khách. Tần Nhất Đao đại vũ thiên đao thuật, cư nhiên không địch lại Lộc Vũ đao. Chuyện này, tất cả mọi người cảm thấy đầu có chút trống không? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có Lộc Vũ như thế cường đại đao thuật nhất mạch? Hết thảy võ đạo thánh địa trong đao tông, chỉ sợ cũng không có Lộc Vũ thần kỳ bực này đao thuật đi. Không sai, cái này thiên diễn thần đao vẫn còn tương đối dùng tốt. Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Hắn vuốt ve trong tay thiên diễn thần đao. Vừa rồi hắn chính là dùng thiên diễn thần đao thi triển ra bá thế thập tam đao. Hiệu quả vô cùng rõ ràng. So với lúc trước dùng phổ thông đao tới thi triển bá thế thập tam đao, uy lực muốn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn cảm giác mình căn bản không có phóng xuất ra thiên diễn thần đao chân chính sức mạnh to lớn. Hắn có thể cảm ứng được, nếu như tiến thêm một bước kích phát nói, thiên diễn thần đao thể hình tựa hồ có tăng vọt khả năng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cướp đoạt kiếm của ta tâm hồ. Ta kiếm tâm hồ còn không có xuất thủ đây, các ngươi liền vô lực chống đỡ. Lộc Vũ quét mắt thân sau cái kia đen thùi lùi đoàn người liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Ở lực khắc Quách Nguyên cùng Tần Nhất Đao chi về sau, trong đám người đã không người nào dám trở lại tìm Lộc Vũ khiêu khích. Bất luận cái gì mơ ước Lộc Vũ bảo bối người, đều muốn trước ước lượng cân lượng của mình. Đây là đao đế tôn năm đó bá thế thập tam đao. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Một cái miêu điều thân ảnh từ phương xa ngự kiếm mà tới. Người này một thân quần đỏ, tiên y thịnh phóng, chân hạ kiếm khí cũng là một thanh chuẩn tiên khí. Đây là một mỹ phụ nhân, bên cạnh nàng còn theo một con cửu vĩ yêu hồ, đạp khoảng không mà tới. Đây là Mộng Lũng Sơn Cốc Vân Mộng Đạo Cô, nàng không chỉ có là một vị chủ tể nhân vương, hơn nữa am hiểu thi triển mỹ thuật, đả thương người ở vô hình. Bên người nàng linh sủng cửu vĩ yêu hồ, cũng đồng dạng quỷ dị. Mộng Lũng Sơn Cốc nhân cũng tới. Chẳng lẽ cũng là đi qua nơi này? Trước một bước đi trước Long Chiêu Thiên Vực, đoàn người một mảnh xôn xao. Vân Mộng Đạo Cô, ngươi nói cái gì? Vừa rồi Lộc Vũ thi triển đao pháp, chính là năm đó Đao Đế Tôn Bá Thế Thập Tam Đao. Mọi người nhớ lại Vân Mộng Đạo Cô ngay từ đầu. Không sai, chính là Bá Thế Thập Tam Đao. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vân Mộng Đạo Cô phi thường khẳng định nói. Nàng con mắt chăm chú tập trung vào Lộc Vũ. Cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp dần hiện ra dị thường mị hoặc ánh sáng màu. Trong truyền thuyết Bá Thế Thập Tam Đao lại còn có người biết. Lộc Vũ công tử, ngươi không cùng tỷ tỷ nói biết không? Vân Mộng Đạo Cô giọng điệu bỗng nhiên biến đến vô cùng ôn nhu, con mắt của nàng trung lóe ra một tầng màu hồng quang huy. Còn lại người không có bị Vân Mộng Đạo Cô sở nhìn kỹ, cũng đều cảm giác được tâm nổ lớn rung động, vô cùng rung động, trong nháy mắt đã bị Vân Mộng Đạo Cô điểm dục vọng. Ngươi cũng muốn mị hoặc đến ta? Lộc Vũ bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, hắn bỗng nhiên nhìn lại, ánh mắt bùng lên, a, Vân Mộng Đạo Cô cả người thân thể mềm mại chấn động. Trực tiếp ở trong hư không lui về sau hai bước. Nàng vốn là muốn mị hoặc Lộc Vũ, nhưng không nghĩ Lộc Vũ tâm căn bản mị hoặc không được. Ngược lại là Lộc Vũ bỗng nhiên phản kích, đưa tới nàng còn bị một điểm phản phệ. Nàng không nghĩ tới chính mình mị hoặc chi thuật, cư nhiên không làm gì được Lộc Vũ như thế một người thiếu niên huyết khí phương cương. Cái này dưới cái nhìn của nàng đơn giản là không thể. Ngươi không nói cũng phải nói. Vân Mộng Đạo Cô nũng nịu một tiếng, quyết định sẽ đối Lộc Vũ trực tiếp xuất thủ. Nàng chính là chủ tể nhân vương. Như vậy tụ họp một chút lực, tức thì là thiên địa biến sắc, vạn không ông hưởng. A, Vân Mộng Đạo Cô muốn ra tay. Mọi người hoảng sợ. Đây chính là chủ tể nhân vương cương ngạnh xuất thủ, bọn họ chỉ sợ đều sẽ bị lan đến ở bên trong. Ở Vân Mộng Đạo Cô thời điểm xuất thủ, bên người nàng cửu vĩ yêu hồ cũng theo nóng lòng muốn thử. Một tà mị khí độ tràn ngập thiên địa, ta đại phượng hoàng bên trong tòa thành cổ, ai dám động đến tay, một tiếng hùng hậu gọi. Trực tiếp ngăn trở đây hết thảy. Một đội người ngựa xuất hiện, chính là Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu người. Người cầm đầu chính là Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu Công Tôn Lệnh Trưởng Lão. Công Tôn Trưởng Lão, ta tuyệt đối không thể bỏ qua Lộc Vũ tiểu tử này, ngươi tránh ra. Lúc này Tần Nhất Đao đã lần nữa bò dậy, tuy là có vẻ chật vật, thế nhưng ánh mắt của hắn lại có vẻ vô cùng kiên định. Mới vừa rồi bị Lộc Vũ cho đánh thành như vậy, hắn tuyệt đối nuốt không hạ khẩu khí này. Vừa rồi quá vội vàng không kịp chuẩn bị, như tái chiến một trận nói, hắn tuyệt đối không đến mức như vậy thua trận. Hơn nữa bọn họ Đại Vũ Đao Tông trưởng lão theo sau sẽ tới đến Đại Phượng Hoàng Cổ Thành. Công Tôn Lệnh trầm giọng quát lên, mọi người không phải không biết ta Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu quy củ. Lộc Vũ là ta phòng đấu giá khách nhân, chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu nhất định phải bảo hộ khách nhân. Hắn đối với Tần Nhất Đao nghiêm nghị nói ra, Tần công tử, ngươi còn dám đối với Lộc Vũ động thủ, lão phu liền là ngươi hướng lão phu tuyên chiến. Yêu Công Tôn trưởng lão, thật là lớn hỏa khí. Thiếp thân vừa rồi cũng không tham gia đấu giá hội, cũng không phải là cái gì tranh đoạt bán đấu giá bảo bối tới. Chỉ là dính đến năm đó Đao Đế Tôn một số bí mật, muốn làm cái tinh tường. Tin tưởng Công Tôn trưởng lão tổng không thể ngăn cản chúng ta Mộng Lũng Sơn Cốc điều tra tinh tường đi. Vân Mộng Đạo Cô cười, mị hoặc chúng sinh, thế nhưng Công Tôn Lệnh trưởng lão căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn chính xác nói ra, coi như không phải là bởi vì bán đấu giá bảo bối sự tình, Lộc Vũ công tử ta Công Tôn Lệnh cũng chắc chắn bảo vệ. Vì sao? Vân Mộng Đạo Cô nhíu hỏi, bởi vì lão phu chính là xem hắn nhìn thuận mắt, cũng không nhìn một chút chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu là lai lịch gì. Công Tôn Lệnh Lãng nói rằng, hắn làm cho một loại quang minh lỗi lạc cảm giác. Âu, Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu, lai lịch. Mọi người nghe vậy đều không khỏi cả người chấn động. Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu một mạch làm cho một loại thập phần cảm giác thần bí. Sớm nghe đồn Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu lai lịch bất phàm, đồng thời truyền thừa lấy thượng cổ tuyệt thế công pháp và pháp bảo. Thế nhưng cụ thể là như thế nào, nhưng không ai có thể đánh dò xét tinh tường. Bây giờ Công Tôn Lệnh chủ động như thế nhắc tới, mọi người tức thì tới lòng hiếu kỳ. Mấu chốt là Công Tôn Lệnh đem Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu lai lịch cùng bảo hộ Lộc Vũ liên lụy với nhau. Cái này càng là khiến người ta cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Hết chương.